Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1154, Hoàng Tổng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Nguyễn Tương Âm cảm thấy khủng hoảng, bực mình, lại cảm thấy mờ mịt luống cuống. Nàng có chút nghĩ không thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói phát tấm hình kia hành động là không quá thỏa đáng, nhưng là nàng lúc ấy cũng là lặp đi lặp lại cân nhắc sau cảm thấy hậu quả có thể tiếp nhận, cho nên mới đi một bước này. Chỉ là phát một tấm hình nha. Chính mình quần áo là mượn, Giang Tiểu Bạch quần áo cũng là mượn. Huống hồ nàng chỉ là phát ảnh chụp, lại không có thật xuyên thành đồng dạng cùng Giang Tiểu Bạch đụng áo. Cho nên cái này lại có cái gì quan trọng đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên mạng có người nói nàng mặc chính là hàng giả lúc nàng còn không phục. Cố ý nhường người đại diện lên tiếng đi giải thích một chút. Nàng xuyên mới không phải hàng giả đâu. Giống như Giang Tiểu Bạch, nàng cái này cũng là chính phẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là Giang Tiểu Bạch nhặt được chính mình đồ không cần. Loại này, chính mình mặc trực tiếp. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lại mặc cũ. Cảm giác thậm chí nhường Nguyễn Tương Âm có một loại mơ hồ cảm giác yêu Việt. Mà tại hôm qua đi đến thảm đỏ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lúc, trong lòng cũng của nàng là có chút đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù, nàng cảm thấy Giang Tiểu Bạch mặc bộ này váy, là so với mình muốn trông tốt một chút xíu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có như vậy một chút chút thôi. Mà cả ngày hôm qua đều đi qua, mặc dù bạn trên mạng chỉ trích chính mình nhiều, thế nhưng là o nhưng không có động tĩnh. Giang Tiểu Bạch bản thân cũng trầm mặc không tiếng động. Cái này nhường Nguyễn Tương Âm cảm thấy sự tình đã xong, dừng ở đây rồi, sẽ không còn có phần sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nào biết Giang Tiểu Bạch là không có động tĩnh, nhưng là o lại tại hôm nay phát tin tức. Hơn nữa bọn họ văn tự bên trong nội dung, quả thực là nhường Nguyễn Tương Âm sắc mặt tái xanh. Ngực cũng là cảm thấy có chút bị đè nén, hô hấp không khoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sổ đen a, nàng lại bị o kéo vào sổ đen. Nguyễn Tương Âm hình tượng không tệ, từ nhỏ đến lớn cũng là một đường thuận buồm xuôi gió, cơ hồ chưa bao giờ gặp ngăn trở. Đừng nói bị như vậy một cái lớn nhãn hiệu kéo đen, chính là bị hảo hữu tại phần mềm trên kéo hắc, sự tình đều xưa nay chưa từng xảy ra qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên nàng đến bây giờ mới có thể như vậy chấn kinh. An tỷ, làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng lấy lại tinh thần, liền tranh thủ thời gian nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon trầm mặt không nói lời nào người đại diện. Ta lúc đầu liền khuyên qua ngươi, không cần làm như vậy loại sự tình. Ngươi khi đó có nghe sao? Người đại diện An tỷ đã hơn 40 tuổi, bình thường đối nàng cũng là hiền lành nhu hòa, nhưng là hiện tại thanh âm lại rất lạnh lùng, mang theo thất vọng cùng bất mãn. Hiện tại o quan phương tuyên bố đều phát, còn có thể làm sao? Ngươi cho rằng ta có biện pháp để bọn hắn hồi tâm chuyển ý, đem tuyên bố thu về, đồng thời nói bọn họ là lầm phát? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Tương Âm cắn cắn môi dưới. An tỷ trong tay tài nguyên là rất không tệ, hơn nữa nàng giống như cùng công ty tầng trên có như vậy điểm quan hệ thân thích. Nguyễn Tương Âm mặc dù không quá xác định biết, nhưng nhiều năm như vậy cũng coi là loáng thoáng có điều suy đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ngay cả như vậy, An tỷ cũng không thể nhịn tại o bên kia đưa đến tác dụng như vậy. Tuyên bố nếu phát, Đó chính là sự tình đã chú định dạng này. Không còn có đường lùi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy cái này làm sao bây giờ? Bọn họ đem ta thêm tiến vào sổ đen. Về sau ta muốn tranh thủ bọn họ quảng cáo cũng không thể. Nguyễn Tương Âm nắm vuốt góc áo của mình. Thanh âm có chút phát run. Đâu chỉ là bọn họ quảng cáo. Có ơ dạng này phát ra tiếng. Khác nhãn hiệu tỷ lệ lớn cũng là không dám dùng ngươi. Ai biết ngươi tiết lộ lễ phục có lần thứ nhất. Vẫn sẽ hay không có lần thứ hai. Chấm, An Tỷ hừ lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Tương Âm lắc đầu liên tục. Sẽ không, ta chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo. Ta có thể cam đoan. Ta cũng có thể giải thích. Lần này cũng không phải ta muốn làm như vậy. Mà là Khương Tô. Khương Tô, An Tỷ nhìn xem nàng. Mắt có trào sắc. Sự tình là từ Khương Tô mà lên. Nhưng Khương Tô hiện tại người ở nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều thời gian này, Khương Tô bên kia không có khả năng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Thế nhưng là nàng lại một điểm tỏ vẻ đều không có. Ngay cả điện thoại cũng không có đánh tới. Nàng ý tứ này cũng là rất rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói qua sông đoạn cầu. Sợ cũng là cảm thấy Nguyễn Tương Âm sau này phát triển có hạn. Khả năng không tiếp tục kết giao cần thiết. Nếu không chỉ cần xem nàng như bằng hữu, khẳng định sẽ ngay lập tức liền gọi điện thoại đến quan tâm an ủi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta làm như vậy, nàng liền sẽ đem Hoàng Tổng giới thiệu cho ta. Hoàng Tổng tài nguyên rất nhiều. Tiền bạc bây giờ lại có một bộ kịch muốn kế hoạch quay. Chỉ cần chúng ta lấy lòng hắn. Ta đây là có thể cầm xuống nhân vật nữ chính. Nguyễn Tương Âm tự lẩm bẩm. Nàng không liên hệ ta không quan hệ. Chỉ cần nàng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Kia cho dù là dạng này ta cũng nhận. Ta không tin không có xoay người cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói, nàng lại lần nữa có tự tin. Khương Tô không có lập tức liên hệ nàng cũng là có một nguyên nhân khác. Đó chính là lần này nàng không lấy được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Cái kia thường vậy mà là bị Lý Bích Oánh cho đoạt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như chính mình cầm thưởng, kia Khương Tô cái kia kẻ nịnh hót không có khả năng không để ý tới chính mình. Nhưng không quan hệ. Nàng để ý tới hay không đều không trọng yếu. Quan hệ của hai người tại người khác xem ra là tốt khuê mật. Nhưng là chính các nàng biết. Hai người bất quá nhựa plastic tình nghĩa mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói là bằng hữu, nhưng phần lớn là lợi ích xen lẫn. Giao tình của hai người là theo mấy cái không quan hệ đau khổ lẫn nhau giới thiệu nhân vật cử động trên mới thành lập. Cái này cũng không kỳ lạ. Các nàng mặc dù niên kỷ gần, lại đồng dạng là nữ diễn viên. Nhưng là hai người diễn đường cũng không giống nhau. Cho nên có đôi khi liền sẽ đem chính mình không thích hợp nhưng cũng không tệ lắm nhân vật đề cử cho đối phương. Một tới hai đi cũng liền quen thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu vốn cũng không phải là thôi tâm trí phúc thật khuê mật. Vậy đối phương quan không quan tâm cũng liền không có gì trọng yếu. Chỉ cần nàng có thể dựa theo lúc ấy nói như vậy đi làm là được. Ngươi không phải đã có Hoàng Tổng điện thoại sao? Đối phương ước hẹn ngươi tuần sau đi tắm suối nước nóng. An Tỷ nhìn qua, ngươi gọi cho Hoàng Tổng thử một chút thì biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Tương Âm sững sờ. Sau đó liền kịp phản ứng. Lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Tổng điện thoại. Uy, Hoàng ca sao? Ta là Tương Âm A, gần đây không thấy Hoàng ca được chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Tương Âm bốc lên tiếng nói. Làm thanh âm mềm mại đáng yêu lại động lòng người. Tựa như một cái tiểu kiều tinh bình thường. Loại thanh âm này từ nữ nhân mà nói tự nhiên là cảm thấy dáng vẻ kịch cỡm. Nhưng là nam nhân lại phần lớn dính chiêu này. Không ít tổng giám đốc đều nói Nguyễn Tương Âm vừa nói bọn họ xương cốt đều xốp giòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Nguyễn Tương Âm phát xong tấm kia lễ phục ảnh chụp về sau, Khương Tô liền đem Hoàng Tổng điện thoại cho nàng. Đồng thời nói nàng đã nói với Hoàng Tổng tốt lắm. Cơ hội cũng sáng tạo tốt lắm. Chỉ cần Nguyễn Tương Âm cùng Hoàng Tổng gặp mặt, nói một chút nhân vật sự tình, kia 89/10 là có thể lấy được. Mà đêm đó, Nguyễn Tương Âm liền có cho Hoàng Tổng dự định. Hoàng Tổng trong lời nói cũng đối với nàng biểu đạt nồng đậm hứng thú. Còn ước chừng nàng đi tắm suối nước nóng ăn đồ ăn Nhật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này gọi điện thoại, Nguyễn Tương Âm cảm thấy hẳn là sẽ giống như lần trước. Bất quá Hoàng Tổng giọng nói lại là có chút cổ quái. À, Nguyễn Tương Âm à, ta gần nhất có chút bận bịu. Suối nước nóng sự tình chúng ta trì hoãn lại nói. Người cảm thấy được thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm của đối phương có chút đạm mạc, còn có chút lạ lẫm. Hoàng ca ngươi bận bịu a, vậy chúng ta đẩy sau một ít cũng là có thể. Nếu không liền nửa tháng sau, đến lúc đó ta đi tìm ngươi cũng là có thể đâu. Nguyễn Tương Âm vội nói, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.